Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, Ngự Thú Linh. Tiền đa đa tự nhiên là lai lịch bất phàm, nếu không cũng sẽ không như thế lớn khẩu khí. Những này thần binh lợi khí mỗi một kiện đều giá trị phi phàm. Cũng không phải bình thường người có thể đem ra được, người khác có thể có một kiện đã vô cùng vui vẻ, hắn lại là đem những này thần binh lợi khí đương chơi, trực tiếp ném ra ngoài. Không chỉ có như thế, trên người hắn thần giáp càng là không phải cùng tiểu khả. Ngoại trừ lực phòng ngự kinh người bên ngoài, còn có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của hắn. Đây là thuộc về hiếm thấy thần giáp, Hoàng Bình Tuấn cảnh giới càng tại Tiền Đa Đa phía trên. Thế nhưng là không chịu nổi Tiền Đa Đa có nhiều như vậy thần binh lợi khí, đánh cho hắn không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể bất mãn lui ra. Hắn xanh mặt nói, ngươi là Tiền gia người. Ha ha, bây giờ mới biết, có thể hay không đã quá muộn điểm. Tiền Đa Đa ngửa mặt lên, tràn đầy vẻ kiêu ngạo nói. Cái này bốn phía sinh linh nhìn hắn ánh mắt trở nên không đồng dạng. Tiền gia, đây chính là cùng thần Tiền Lai hành thương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bọn hắn giàu có vô cùng, nuôi không biết bao nhiêu cường giả, làm không biết bao nhiêu sinh ý. Cũng chỉ có dạng này gia tộc mới có thể xuất hiện giống Tiền Đa Đa dạng này dùng thần binh lợi khí đem một tôn thần tử nện lui. Gia hỏa, Tiền gia so với Lạc Phủ chỉ mạnh không yếu. Hoàng Bình Tuấn nghe Tiền Đa Đa khẳng định về sau, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống dưới. Hắn chỗ thế lực cũng không có biện pháp cùng người ta đánh đồng. Tranh hạ đi cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tiền Đa Đa lại một lần nữa xuất chinh, vẫn như cũ cầm lão mánh khóe, ỷ vào thần binh lợi khí đi lui địch, đem một tôn lại một tôn tuổi trẻ cường giả bước cho lui. Cũng có một chút dị tộc sinh linh không quan tâm Tiền Đa Đa thân phận, cùng Tiền Đa Đa liều mạng. Lần này Tiền Đa Đa xui xẻo, tôn này dị tộc sinh linh sức chiến đấu không thua gì bất luận cái gì thần tử, mà lại có được khắc chế hắn thần binh lợi khí, làm hắn không có thể giống như vừa mới như thế đánh nhiều thắng nhiều. Tôn này dị tộc sinh linh tại Lạc Châu bên trong cũng giống vậy tiếng tăm lừng lẫy. Chính là Hoàng Kim sư tộc thái tử, một thân hoàng kim thân không gì không phá, kim khí bức người, chấm dứt mạnh thực lực ép tới Tiền Đa Đa không hề có lực hoàn thủ. Người chút thực lực ấy cũng tới mất mặt xấu hổ, thật sự là không biết mùi vị. Hoàng Kim sư tộc thái tử quát to một tiếng, sư quyền đánh xuống, nện lật ra một phương thần ấn, hướng phía Tiền Đa Đa đầu đánh tới. Xong, Tiền Đa Đa không có cách nào né qua một quyền này, chỉ có thể nhắm mắt chờ lấy bị thua. Hắn toàn thân đều là thần binh phòng ngự, ngược lại cũng không sợ bị phương trực tiếp oanh sát. Tại thời điểm mấu chốt, có một bóng người cướp ra, cùng Hoàng Kim sư tộc thái tử chạm tay một cái, khẩn thiết đụng nhau tại một khối, kinh vang lên ngột ngạt thanh âm. Kia Hoàng Kim sư tộc thái tử thế mà bị đẩy lui. Chúng sinh linh định nhãn xem xét, thình lình phát hiện là vừa vặn gọi là tiểu man thiếu nữ xuất thủ. Hoàng Kim sư tộc thái tử sư trùng ánh mắt co vào nhìn trước mắt tên này nũng nịu nữ tử. Bôi qua vẻ kinh ngạc nói, thật là lớn khí lực, trên người ngươi có một cỗ man khí, ngươi đến từ man tộc, mặc kệ đến từ đâu. Có thể đánh bại ngươi là được rồi. Tiểu man tự tin đáp. Những năm gần đây tôi luyện cũng không phải là không tốt. Nàng tuy là đơn thuần, thế nhưng phân rõ ràng tình trạng. Huống chi thiếu gia dạy nàng rất nhiều chuyện, nàng vẫn luôn thật sâu ghi tạc trong lòng. Khẩu khí cũng không nhỏ. Cắn ngươi một miếng. Sư trùng cười một tiếng, mở ra bồn miệng hướng phía tiểu man bao phủ quá khứ. Tiểu man ngươi thối lui, để cho ta tới đối phó hắn. Tiền Đa Đa muốn tiến lên trợ giúp tiểu man. Tiểu Man đã ra tay trước một bước. Man sư quyền, Tiểu Man có được vô cùng thuần chính man tộc huyết mạch, mà lại cũng đã nhận được một chút thuộc về nàng cơ duyên. Một thân thực lực đạt đến đỉnh cấp thánh cảnh, dựa vào một thân man lực có thể lực khiêng thần cấp sinh linh không đáng kể. Sư tử đối sư tử, liền xem ai càng hơn một bậc. Sư trùng đã là yêu thần cảnh giới, vốn cho rằng có thể cưỡng ép đè xuống Tiểu Man. Thật là đánh nhau thời điểm, lại phát hiện mảnh mai thân thể tràn đầy đáng sợ lực bộc phát. Một quyền tiếp lấy một quyền, đều giống như man thần xuất thủ, đem hắn làm cho liên tục bại lui. Thật là bá đạo man lực. Man tộc ra ra hỏa đều là dã man như vậy. Bọn hắn bộ tộc này ngoại trừ một thân man lực còn có thể có cái gì tiền đồ? Man tộc ở tại thần giới bên trong có được phi thường cao địa vị. Mặc dù bọn hắn không quá thụ tộc khác chủng hoan nghênh, đều bởi vì bọn hắn bộ tộc này đã từng làm qua muốn quét ngang thần giới sự tình. Về sau bị cái khác đế tộc kiệt rừng, bước về Man Di Châu đi. Tiểu Man đã thức tỉnh tầng thứ 6 huyết mạch, nếu không cũng không có khả năng cùng những này thần tử cấp bậc sinh linh chiến đấu. Sư trùng thực lực vẫn là càng hơn một bậc. Luân phiên sau khi chiến đấu, Tiểu Man bị đối phương sư quyền đả bay. Ngay tại sư trùng muốn chuẩn bị truy kích thời điểm, Tiểu Man diêu động trên cánh tay linh đang. Đột nhiên có ít tôn cường đại thần cấp sinh linh hiện ra. Ngự thú linh, sư trùng ánh mắt co vào, bôi qua chấn kinh chi sắc. Lên, Tiểu Man đối bên người mấy tôn cường hoành thần cấp sinh linh hạ lệnh. Tiểu Man mạnh nhất thiên phú chính là ngự thú, mà cánh tay nàng bên trên ngự thú linh càng là một kiện chân thần cấp chi bảo. Có thể chứa hạ bị nàng khống chế yêu thú, hung thú, thuận tiện mang theo chiến đấu. Bình thường tới nói, sinh linh chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi đoạt được Lạc Liên. Mà Tiểu Man dạng này vận dụng sinh linh mạnh mẽ, mà lại vượt ra khỏi giới hạn tuổi tác, đã là vi quy, không được lại cướp đoạt Lạc Liên. Quả nhiên, Lạc phủ dưới người khiến cấm chế Tiểu Man ngự thú chiến đấu. Tức giận đến Tiểu Man không thể làm gì, ta thật là vô dụng, không thể thay thiếu gia đoạt được một gốc Lạc Liên. Tiểu Man thương cảm nói, Tiểu Man đều tại ta, là ta vô dụng, ngươi chớ tự trách. Tiền Đa Đa an ủi Tiểu Man nói. Tiểu Man lắc đầu không muốn nói chuyện, nàng vẫn cảm giác được bản thân rất là vô dụng. Lúc này, có khác một thiếu niên chậm rãi đi ra, hắn toàn thân tràn đầy thư hương khí tức, mà trong tay cũng cầm một thanh cổ tịch, mặc một bộ áo trắng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, như là tiên chi tử hạ phàm, khí chất vô cùng xuất chúng. Thiếu niên này cũng không biết từ chỗ nào đi tới, trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn loại thư sinh này khí chất, tại tràn ngập vũ lực thế giới bên trong, lộ ra có chút không hợp nhau, nhưng lại khiến người ta nhìn xem vô cùng thuận mắt. Thiếu gia, không, hắn không phải thiếu gia, thế nhưng là dung mạo thật là giống. Tiểu Man nhìn thấy thiếu niên này về sau, kinh hô lên, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, cùng Dương Vũ dáng dấp có 6-7 phần tương tự, chỉ là không có Dương Vũ cường tráng như vậy dương cương, lại là nhiều hơn mấy phần nho nhã phong phạm. Sư trùng hướng phía thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua châm chọc nói, nhìn ngươi như thế mảnh mai thân thể, như cái nương môn, đừng tới đây mất mặt xấu hổ, ngươi lệ khí quá nặng, không bằng làm ta tọa kỵ, đợi ta dạy ngươi cường đại hơn sư tộc bí pháp như thế nào. Thiếu niên áo trắng nhìn xem sư trùng nói nghiêm túc, ta sư tộc không có lệ khí, còn thế nào xưng bá một phương. Một cái vô tri tiểu tử, cút cho ta. Sư trùng đáp lại một tiếng, há miệng liền phun ra đáng sợ sư tử hống, cường đại sóng âm chi lực cắm thẳng nhập thiếu niên áo trắng lỗ tai ở trong. Thiếu niên áo trắng mắt điếc tai ngơ, thu về thư quyển, nhẹ nhàng hướng phía trước vung đi. thư quyển có màu lam ký tự cướp ra. Hắn quát tháo nói, Phong, từng cái màu lam ký tự vò cùng ở cùng nhau, tạo thành một con, Phong, chữ. Đối sư trùng miệng lướt tới, Phong chữ thế đi như gió, khiến người ta khó mà phòng bị, trong nháy mắt không có vào sư trùng cổ họng bên trong. Liền có lực lượng vô danh đem hắn sóng ngầm cho phong bế. Vô luận hắn gọi thế nào đều gọi không ra tới. Sư trùng luống cuống, sư tử hống thế nhưng là bọn hắn tộc mạnh nhất thần thông một trong. Bây giờ từ biến thành câm điếc, cái này như thế nào cho phải đâu. Sư trùng kim yêu khí lưu động, sư quyền đối thiếu niên áo trắng nện như điên tới. Chỉ cần oanh sát thiếu niên trước mắt này, phong ấn lực lượng của hắn khẳng định sẽ biến mất. Định, thiếu niên áo trắng lại một điểm điểm thư quyền, lại có chữ viết phù lực lượng ngưng tụ mà sinh, đem sư trùng thân thể trực tiếp cố định tại chỗ. Sư trùng thực lực kinh người, cho dù là cao cấp thần cảnh sinh linh đều chưa hẳn có thể định được hắn. Thiếu niên trước mắt này một lời liền có thể làm hắn đánh mất lực lượng. Đây là cỡ nào thực lực? Chúng sinh linh đều là bị sợ choáng váng, có người kêu lên sợ hãi. Cái này nhất định là cái gì yêu pháp, có phải hay không ở đâu ra lão quái vật trà trộn vào tới. Thực lực như vậy dù là chân thần cũng bất quá như thế đi. Thật cổ quái năng lực, Lạc phủ đại nhân còn không mau mau đối với hắn nghiệm thân. Theo có chất nghi thanh âm vang lên về, sao? Có kính ánh sáng lực lượng hướng phía thiếu niên áo trắng soi quá khứ. Thiếu niên áo trắng đứng tại chỗ bất động, ngược lại đón kia kính chỉ xem đi. Không nhuốm bụi trần thân thể hiện ra. Kia khống chế thần kính người thất thanh nói. Tốt một bộ vô trần vô cấu chi thể. Không, hẳn là linh lung thần thể. Này thanh âm rơi xuống về sau. Chúng sinh linh lần nữa sợ ngây người. Linh lung thần thể, kia cơ hồ có thể xưng vì tiên thể thể chất. Không biết bao nhiêu sinh linh đều là chi khát vọng, mà thiếu niên trước mắt này lại là như thế một bộ thể phách. Quả thực làm cho người ước ao ghen tị. Tại cái này thần kính cái này định, thiếu niên áo trắng cốt linh bị xác định, còn bất mãn 100 tuổi tròn, thậm chí còn bất mãn 50 tuổi đâu. Tại Lạc phủ một chỗ cao lầu các bên trong, có thể xa xa nhìn thấy Lạc trì bên trong mỗi một màn. Trong đó nổi danh mỹ lệ thiếu nữ chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng này lẩm bẩm nói. Làm sao dáng dấp như thế chi tượng, lại không phải cùng là một người. Thật chẳng lẽ có trùng hợp như vậy? Hắn chính là lớn lên giống trong miệng ngươi, tiểu vũ tử, ngươi. Tại thiếu nữ thiếu niên bên cạnh hỏi, hai người bọn hắn chính là tới từ đế điện độ tiểu tinh cùng đế huyền. Thiếu nữ cũng không đáp lời, mà là từ trong lầu các cướp ra, hướng phía Lạc trì bên kia lướt tới. Đế nữ cũng muốn góp một chút náo nhiệt sao? Có âm thanh vang lên hỏi, yên tâm đi, Lạc Liên ta không muốn, chỉ muốn đi nghe ngóng một chút việc. Độ tiểu tinh đáp lại nói. Đế huyền bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đuổi theo độ tiểu tinh, rơi về phía Lạc trì bên cạnh, theo hai người bọn hắn xuất hiện về sau, lại lần nữa đưa tới không nhỏ chú ý. Chỉ bất quá có thiếu niên áo trắng phía trước, hai người bọn hắn quang mang vẫn là bị cướp đi không ít. Thiếu niên áo trắng ngược lại là không có để ý bọn hắn. Từng bước một dẫm tại mặt ao bên trên, thế mà gây nên. Bộ bộ sinh liên, dị tưởng. Thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Những cái kia đến đây chặn đường hắn người, đều là bị hắn dùng ngôn ngữ định trụ. Không có người có thể tới gần hắn. Có sinh linh trực tiếp vùng đến thần binh lợi khí, lợi dụng viễn trình công kích quấy nhiễu hắn. Hắn thì là lật ra trang sách, có vô biên ký tự hình thành thớt liên. Đêm kia thần binh lợi khí cũng là hết thảy cho ngăn cản lại. Lạc liên ta lấy một gốc. Thiếu niên áo trắng thò người ra đem một gốc lạc liên tùy tiện hái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.